Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 174, kỳ quái điện thoại di động. Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá Vương Mập Mạp nghe về sau, thì là lắc đầu, không nói gì, khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì vừa nhắc tới Bạch Ngưng đến. Những người này đều dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình đâu. Chẳng lẽ mình trên mặt có hoa sao? Hạ Minh chỗ nào bên trong biết? Ở chỗ này, Bạch Ngưng thế nhưng là nổi danh bạo lực cảnh hoa. Ai dám trêu chọc nàng a? Vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Bạch Ngưng chán ghét nam nhân. Đây chính là chỉnh cái trong cục cảnh sát người đều biết sự tình. Vì vậy, từ đó về sau, không còn có người dám truy cầu qua Bạch Ngưng. Bạch Ngưng là xinh đẹp, mà lại xinh đẹp không tưởng nổi. Nhưng là, bọn họ Mạc nhỏ quan trọng hơn a. Cái này Bạch Ngưng ra tay thế nhưng là tương đương hung ác. Lúc đó chính là có người đụng nàng một chút, nàng thiếu chút nữa để người ta chân cho giảm giá. Muốn không phải sau cùng Uông cục trưởng ra mặt nói chuyện, không chừng cái kia nam nhân hiện tại nằm ở đâu bên trong đây. Là như vậy, Bạch Ngưng bây giờ đang ở khai hội đâu. Ngươi nếu là không ghét bỏ, trước hết ở chỗ này chờ một hồi đi. Ta đi trước cho các ngươi rót cốc nước. Tốt, cảm ơn. Hạ Minh rất có lễ phép nói ra. Câu này cảm ơn để Vương Mập Mạp có thể là có chút thụ sủng nhược kinh. Vương Mập Mạp có chút luống cuống tay chân nói. Không có chuyện, không có chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Mập Mạp âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thật sự là Hạ Minh thân phận quá quỷ dị, thì liền hắn cũng không biết Hạ Minh đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng là, vẻn vẹn bằng vào Uông cục trưởng quản Hạ Minh gọi lão đệ. Người này thì tuyệt đối không thể tuyệt đối, không chỉ có không thể đắc tội. Hơn nữa còn đến vào chỗ chết nịnh bợ. Tỷ phu, người này là ai a? Làm sao thấy được rất sợ hãi người bộ dáng. Một bên Trần Vũ Hàm có chút kỳ quái hỏi. Ếch, sợ ta? Không thể nào. Hạ Minh bị hỏi đến có chút không nghĩ ra. Đúng vậy a, người có thấy chỗ nào cái đội bộ dạng như thế đối với người vẻ mặt ôn hòa? Trên tivi diễn, những người này đều là hung hăng càn quấy. Lại là phim truyền hình. Vũ Hàm, ngươi có thời gian thiếu xem chút những thứ này lộn xộn đồ, vật. Ngươi đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Hạ Minh nhịn không được nói. Làm sao có thể chứ? Phim truyền hình cũng có phim truyền hình hắn tồn tại đạo lý. Trần Vũ Hàm giải thích nói. Đến, ngươi nói cũng là đạo lý. Hạ Minh không nói lời nào. Bất quá, ngay tại hắn về sau như vậy một ghế dựa thời điểm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình bị rồi một chút, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Thứ gì, làm sao cứng như vậy? Khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra. Sau đó Hạ Minh đưa tay sờ soạng, làm tìm thấy túi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong túi tiền của mình nhiều một vật. Sau đó hắn lại dùng dấu tay mò. Hạ Minh cảm giác thứ này quá cứng rắn, hơn nữa còn ngăn nắp. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh đem tay vươn vào trong túi, cửa vào túi về sau. Hạ Minh tìm thấy một vật, khiến Hạ Minh sững sờ lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Trong túi ta lúc nào nhiều như thế một vật? Ta làm sao sờ lấy cái đồ chơi này giống như vậy điện thoại di động a? Hạ Minh nhanh lên đem cái này ngăn nắp đồ vật lấy ra về sau, quả không phải vậy, đây chính là một bộ điện thoại di động a. Mà lại để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là cái này điện thoại di động còn giống như là chuyên môn bị đánh tạo một dạng, thẳng tấm điện thoại di động vẫn là cảm ứng, điều này hiển nhiên là một cái phi thường cao cấp điện thoại di động. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc, trong túi ta lúc nào rất là kỳ lạ nhiều một cái điện thoại di động. Đây là chuyện ra sao? Hạ Minh cảm giác vô cùng nghi hoặc. trong túi tiền của mình rất là kỳ lạ nhiều một cái điện thoại di động. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Minh ngẫm lại, sau đó đi vào hệ thống bên trong. Hệ thống, điện thoại di động này có phải hay không là ngươi cho ta? Điện thoại di động, hệ thống giống như cũng là sững sờ một chút. Hệ thống nói ra, trước mắt ký chủ vẫn chưa thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng. Mà lại ký chủ cũng chưa từng rút ra đến cùng loại với điện thoại di động đồ, vật. Ếch, không phải ngươi khen thưởng. Vậy hắn là làm sao đến? Ta thế nào biết? Hệ thống trả lời một câu. Hạ Minh sững sờ, nhất thời buồn bực nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng như thế nhân tính hóa. Thật đúng là, Hạ Minh lắc đầu, nói, tính toán không có việc gì. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị lui ra hệ thống thời điểm. Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, ta gần nhất có hay không nhiệm vụ mới? Tạm thời không, hiện tại trước mắt nhiệm vụ thì hiệp trợ quan phương phá án. Khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm. Ký chủ nhiệm vụ còn đang tiến hành, vì vậy hiện tại không có bất kỳ cái gì hắn nhiệm vụ. Há, tốt a, ý thức lui ra hệ thống về sau. Hạ Minh kỳ quái nhìn trước mắt điện thoại di động. Hạ Minh án lấy nút mở máy muốn khởi động máy. Nhưng là Hạ Minh phát hiện, điện thoại di động này vậy mà không có điện, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút lên. Trên người mình rất là kỳ lạ nhiều một cái điện thoại di động. Đây cũng quá thần kỳ a. Chẳng lẽ là nói, ông trời nhìn đến chính mình đời cũ điện thoại di động xấu. Sau đó thì đưa cho mình như thế một cái điện thoại di động. Khiến Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn cái này điện thoại di động liếc một chút. So sánh với mà nói, Hạ Minh vẫn là vô cùng ưa thích chính mình cái kia khoản điện thoại di động. Tuy nhiên kiểu cũ một điểm, nhưng lại vô cùng cấm dùng. Riêng là hôm qua, nếu như không phải cái này điện thoại di động lời nói. Đoán chừng chính mình muốn tìm Diêm Vương lão ca tâm sự đi. Cho nên, Hạ Minh còn thật hy vọng lại mua một cái điện thoại di động này. Cái này về sau, không chừng còn có thể gặp phải đây. Hạ Minh nhìn xem điện thoại di động này. Sau đó thì mất hết trong chữ vật giới chỉ. Dù sao điện thoại di động ở trong tay chính mình, mà lại đặt tại thân phía trên cũng không phải rất thuận tiện. Chẳng bằng trực tiếp nhét vào càn khôn giới chỉ bên trong. Cái này càn khôn giới chỉ thế nhưng là có 100 mét vuông không gian. Không gian rất lớn, cái này tiểu điện thoại di động cũng căn bản không diện tích mới. Làm Hạ Minh vừa mới đưa di động mất hết chữ vật giới chỉ về sau. Lúc này Hạ Minh nhìn đến một cô gái chính thẳng tắp sống lưng. Hướng về hắn bên này đi tới. Cô gái này mặc một thân thường phục. Quần bò, áo sơ mi trắng. Dưới chân thì là xuyên một đôi màu trắng giày thể thao. Nữ hài đem bím tóc ghim lên đến. Xem ra vô cùng tinh luyện. Bất quá theo cái này tinh xảo trên mặt có thể nhìn ra được. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, mà lại nữ hài thân thể, có lồi có lõm, xem ra vô cùng cân xứng, không có chút nào thịt thừa. Duy chỉ có chút kỳ quái là, làm cô gái này đi tới về sau. Tại chỗ người tất cả đều là dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn cô gái này. Mà lại những người này trong mắt đều lộ ra một vệt kinh dị ánh mắt. Có người thì là nhịn không được lui lại một bước. Xem ra tựa hồ rất sợ nữ nhân này bộ dáng. Nữ nhân này không là người khác. Dĩ nhiên chính là Bạch Ngưng. Nhìn đến lúc này Bạch Ngưng. Cho dù là Hạ Minh đều là sững sờ một chút. Hạ Minh cũng có chút cảm thán. Mặc dù nói Bạch Ngưng không bằng Lâm Vãn Tình xinh đẹp. Nhưng là Bạch Ngưng cũng là khó gặp đại mỹ nữ. Càng là kia đôi ngực, càng là đứng vững khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.